Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 44 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Một đêm trôi qua quá nhanh, trời chưa sáng, An Hồng Đậu đã dậy dọn dẹp đồ của mình, gọi An Trường Nguyệt. Lúc sắp đi, Thẩm Tương Tri lấy ra khẩu súng gỗ nhỏ mà anh đã chuẩn bị từ trước. Mỗi đứa trẻ một khẩu, nhét vào vali của An Hồng Đậu còn cứng miệng nói. Về nhà, dạy dỗ thằng nhóc đó cho đàng hoàng. Đừng nương tay. Lớn thế này rồi, còn để người khác phải lo lắng. Là do đánh quá ít. Thời đại này chưa có thuyết phục giáo dục, dù là ở nhà hay ở trường đều thịnh hành câu con hư tại bố mẹ. Vì vậy so với hai người, đúng là Thẩm Tương Tri đánh con nhiều hơn chút, tất nhiên An Hồng Đậu cũng đồng thủ. Trước đây khi chưa có con, nhìn thấy người khác đánh con, cô luôn nghĩ sau này mình có con nhất định sẽ không đánh chúng, sẽ yêu thương chúng thật tốt, xây dựng một gia đình tràn ngập tình yêu và ấm áp. Nhưng thực tế lại rất phũ phàng, lần nào cô cũng không kiềm chế được sức mạnh của mình, đánh xong thì thấy đau lòng nhưng lần sau vẫn đánh như thường. Chia tay Thẩm Thương Tri và Giang Hoài, An Hồng Đậu, An Trường Nguyệt lại lên tàu hỏa. Rất nhanh, họ đã về đến thành phố Giang. Họ không về nhà mà đi thẳng đến nhà họ Tô. Chưa vào cửa, họ đã nghe thấy tiếng trẻ con đọc sách. An Hồng Đậu nhìn từ cổng lớn, thấy Nhị Bảo, Tam Bảo đọc sách, không thấy Đại Bảo. Nhị Bảo không ngồi yên được, vừa đọc sách vừa lắc lư, vừa ngẩng đầu lên đã thấy An Hồng Đậu, vội đứng dậy chạy về phía cô. Mẹ, mẹ về rồi. Nhị Bảo vừa chạy vừa gọi, nhào vào lòng cô. Bà ngoại Tô, ông ngoại Tô từ trong nhà đi ra, vẻ mặt có chút phức tạp. Về rồi à? Vào nhà đi. Bà ngoại Tô vội vàng chào đón. Hồng Đậu, chỉ có cháu và Trường Nguyệt về thôi à? Tương Tri đâu? Anh ấy có việc, cháu đưa Trường Nguyệt về trước à? An Hồng Đậu lo lắng cho Đại Bảo, vội hỏi. Bà, Đại Bảo đâu rồi ạ? Nằm trong nhà. Bà ngoại Tô vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng Đại Bảo trong nhà gọi lớn. Mẹ, con ở trong nhà này, mẹ vào xem con đi. An Hồng Đậu đặt hành lý xuống chạy vào trong. An Trường Nguyệt cũng lo lắng nói với bà ngoại Tô một tiếng rồi cũng đi vào. Bà ngoại Tô nhìn ông ngoại Tô vẻ mặt phức tạp lo lắng nói. Ông già này, ông nói xem Hồng Đậu có trách chúng ta không trông chừng chắc hay không? Ông ngoại Tô trừng mắt nhìn bà, bực mình. Bà nói cái gì vậy? Đều là những đứa trẻ hiểu chuyện, chứ không phải người không biết lý lẽ. Nói thì nói vậy, tôi cũng biết Hồng Đậu là đứa trẻ tốt, nhưng Đại Bảo bị ngã ở nhà chúng ta. Cho dù chúng ta cũng đau lòng, nhưng cũng không thể trốn tránh sự thật là chúng ta không trông chừng chắc. Không phải bà ngoại Tô nghĩ nhiều mà là họ có tiền lệ ở gần đó. Cách đây vài năm cũng có một người già không trông chừng cháu, con dâu ầm ĩ một trận. Đến tận bây giờ gia đình vẫn không hòa thuận. Bà ngoại Tô không khỏi trách ông ngoại Tô. Điều tại ông già này, thằng bé muốn ra ngoài chơi thì cứ để nó đi chơi. Ông quản nghiêm như vậy làm cái gì? Bây giờ hay rồi, ngã gãy chân. Nếu không phải ông không cho thằng bé ra ngoài thì nó có trèo tường sao? Ông ngoại Tô cũng thấy băn khoăn trong lòng. Cô cháu dâu Hồng Đậu này bình thường đối xử với hai ông bà rất tốt, đồ ăn thức uống đều chu đáo, bất kể họ có cần hay không, nhưng tấm lòng của con cháu mới là đáng quý nhất. Nhưng nói đến chuyện không cho Đại Bảo ra ngoài chơi, ông ngoại Tô không hề hối hận. Con cái không dạy dỗ sẽ không thành tài, ông cũng không phải cấm chúng ra ngoài, chỉ là quy định thời gian học tập và vui chơi của chúng, ai ngờ xảy ra chuyện này. Bây giờ thì hay rồi, ông thành người không ra gì. An Hồng Đậu vào nhà nhìn Đại Bảo, thằng bé rất khỏe mạnh, dù bị như vậy nhưng vẫn lê một chân đến cuối giường, nhìn An Hồng Đậu nịnh nọt. Mẹ, bố con chưa về sao ạ? Đại Bảo thăm dò hỏi. Chưa về, bố còn bận lắm, không để ý tới con đâu. An Hồng Đậu nói. Vậy thì tốt. Lời mừng rỡ chưa nói hết đã bị An Hồng Đậu túm lấy tay. Thẩm Trạch Hằng, con tưởng bố con không về thì không ai dạy dỗ con sao? Con gan to thật đấy. Mẹ, nhẹ thôi. Tiếng cầu xin của Đại Bảo làm bà ngoại Tô đang trách ông ngoại Tô sợ hãi vội vàng chạy vào. Hồng Đậu à, có gì từ từ nói, đừng động tay. Đại Bảo cũng đã biết lỗi. Nếu cháu muốn trách thì trách bà và ông ngoại đã không trông chừng thằng bé. Đứa trẻ còn bị thương, An Hồng Đậu cũng không thật sự muốn dạy dỗ nó nên buông tay ra, quay đầu bất lực nhìn bà ngoại Tô. Bà nói cái gì vậy? Cháu trách bà làm gì? Ông ngoại Tô nhìn bà vợ có phần hồ đồ của mình đi tới nói. Hồng Đậu à, đừng nghe bà ngoại cháu nói bậy. Mấy hôm nay Đại Bảo bị ngã gãy chân, làm bà ấy quá sợ hãi, đầu óc có phần không tỉnh táo. Nói rồi, ông ngoại Tô giục bà ngoại Tô. Hai đứa trẻ chắc chắn sốt ruột muốn về, đến cơm cũng chưa kịp ăn. Bà vào bếp nấu chút cơm cho chúng trước. Chuyện khác, đợi ăn cơm xong rồi nói sau. Được, tôi đi ngay đây. Bà ngoại Tô biết mình bị ghét bỏ, trừng mắt nhìn ông ngoại Tô một cái rồi quay sang nói nhỏ với An Hồng Đậu. Bà biết ông ngoại cháu ghét bỏ bà, cản trở cháu dạy con. Ông già này cả đời đều như vậy. Lúc dạy con không cho người khác xen vào, nói đi cũng phải nói lại. Bình thường hai đứa dạy con bà không nói gì, lần này cũng là lo cho chân của đứa trẻ bà mới nói vài câu. Hồng Đậu à, cháu đừng trách bà, muốn dạy dỗ thì phải đợi nó khỏe rồi dạy sao? Bà, cháu biết mà, cháu chỉ dọa nó thôi. An Hồng Đậu an ủi cười cười, lúc này bà ngoại Tô mới gật đầu. Cháu cũng mấy ngày không gặp con, chơi với chúng một lát đi, bà đi nấu cơm cho các cháu. Cháu đi giúp bà cố à? An Trường Nguyệt cũng định đi vào bếp, bà ngoại Tô vui vẻ nói. Không cần, cháu mới xuống xe chắc mệt lắm, cứ nghỉ ngơi đi. Bà cố đi nấu cho các cháu bát mì, còn mì khô mà cô của cháu mang đến cũng không tốn sức gì. Ông ngoại Tô thích ăn đồ ăn làm từ bột mì, tuổi đã cao mà cán mì cũng rất mệt. Trong không gian của An Hồng Đậu còn máy làm mì nên đã tặng cho họ mì khô, ăn rất tiện. Cô nói với họ là Thẩm Tương Tri mua được ở chợ đen. Ông ngoại Tô cũng biết những năm nay Thẩm Tương Tri làm gì, chỉ dặn bà ngoại Tô cứ để bọn trẻ đưa cho bà là được, đừng hỏi nhiều. Bà ngoại Tô cũng không phải người không hiểu chuyện. Hơn nữa, tuổi đã cao nên lười quan tâm. Ông già và bọn trẻ nói sao bà làm vậy. Bà ngoại Tô đi rồi, ông ngoại Tô cũng không tiện trong phòng, đành ra phòng khách ngồi. Nhị Bảo, Tam Bảo cũng chạy vào phòng vây quanh An Hồng Đậu. Lúc này Đại Bảo cũng không dám làm nũng, chột dạ trùm chăn kín mít. Ánh mắt Nhị Bảo cũng lảng tránh, có chút muốn trốn tránh nhưng không dám đi. Chỉ có Tam Bảo ánh mắt sáng ngời, nhưng nhìn hai anh trai thì có vẻ hơi hả hê. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? An Hồng Đậu nghiêm mặt nhìn Đại Bảo, Nhị Bảo. Cô cũng hiểu tính cách của hai đứa nhóc này. Tam Bảo không thể trốn người lớn đi chơi được. Đại Bảo cẩn thận vén chăn lên chút để lộ cái đầu, nói. Là ban ngày con ham chơi, không làm bài tập mà ông cố giao. Tối lại hẹn với An An cùng đi chơi. Sau đó, ông cố bắt con đứng phạt. Con liền bảo Nhị Bảo trồng hộ, rồi trèo tường ra ngoài. Kết quả, vừa trèo lên nghe thấy bên ngoài có người hét trộm, còn đứng không vững nên ngã xuống. An An là ai? An Hồng Đậu chưa từng nghe đến cái tên này. Nhị Bảo vội vàng thể hiện dành trả lời. An An là bạn học của chúng con, bạn ấy cũng gần đây, chúng con chơi với nhau. Trẻ con có bạn chơi là chuyện bình thường. An Hồng Đậu cũng không hỏi nhiều mà hỏi cậu bé. Biết lỗi chưa? Ông cố và bà cố đã lớn tuổi như vậy rồi, vẫn phải chăm sóc các con. Các con không ngoan ngoãn nghe lời, khiến ông bà bớt lo lắng thì thôi đi. Còn dám nghịch ngợm, bắt các con học thì thằng nhóc này muốn trốn ra ngoài. Mẹ thấy con ngã không uổng chút nào, cũng nên cho con bài học nhớ đời. một hồi mắng mỏ, đại bảo, nhị bảo cúi đầu không dám nói cái gì, không giống như ông cố chỉ làm bộ đánh vào lòng bàn tay, nếu bố mẹ chúng mà đánh thì mới thật sự là đánh con. Mắng xong hai đứa nhỏ không nghe lời, An Hồng Đậu hỏi Tam Bảo. Tam Bảo, hai anh con trèo tường ra ngoài, con không biết trước sao? Biết à? Tam Bảo nói. Con còn nhắc nhở các anh ấy không được ra ngoài, nhưng các anh ấy không nghe. Thế các anh ấy không nghe, sao con không gọi ông cố và bà cố? An Hồng Đậu biết ba đứa ở chung một phòng, nếu nói hai đứa ra ngoài, một đứa không biết, chắc chắn là không thể. Tam Bảo không trả lời, người nhỏ đứng thẳng tắp, chỉ mím môi, rõ ràng không phục. An Hồng Đậu biết nó ấm ức điều gì, liền kéo nó vào lòng. Tam Bảo, mẹ không trách con, mẹ chỉ thấy các con là anh em ruột, làm gì cũng nên chung sức. Biết người khác làm sai thì phải nhắc nhở họ sửa chữa, không thể nhìn họ sai càng sai. Nói xong An Hồng Đậu nhìn đại bảo, nhị bảo. Còn hai đứa, đã là anh rồi, không biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm sao? Sao không nghe lời khuyên nhủ của em trai? Con sai rồi, đại bảo nhị bảo đồng thanh nói. Chúng không dám thừa nhận, chính vì Tam Bảo không cho chúng ra ngoài, chúng mới cáo tự cho mình là anh, sao phải nghe lời của em trai, thế nên mới cố tình trèo tường. Bà ngoại Tô ở ngoài gọi cô. Hồng Đậu, ra ăn cơm đi. Vâng, đến ngay à? An Hồng Đậu đáp một câu, lại nói với đại bảo nhị bảo. Hai đứa suy nghĩ cho kỹ, đừng tưởng chuyện này cứ thế qua đi. Đợi bố các con về, mới cho các con bài học nhớ đời. An Hồng Đậu ra ngoài, để lại ba đứa trẻ trong phòng. Nhị bảo đảo mắt, nhìn vẻ mặt không nói gì của Tam Bảo có chút áy náy, như một người lớn, đi đến vỗ vai nó. Em ba, hai anh xin lỗi em, liên lụy em bị mắng cùng. Biết thế thì tốt, Tam Bảo liếc nhìn nó. Thế anh định đền bù cho em thế nào? Cái gì? Nhị Bảo lập tức trợn mắt, không muốn nói chuyện với Tam Bảo nữa, lùi lại đến trước mặt đại bảo, cố ý chuyển chủ đề. Anh cả, hôm nay ông cố bắt chúng ta học thuộc sách mà chúng ta vẫn chưa thuộc. Em đi lấy sách, chúng ta cùng học đi. Đại bảo đương nhiên không phản đối, còn thúc giục. Đi mau. So với Tam Bảo thúc giục đòi đền bù, nó thà đi học còn hơn. Chỉ là chưa kịp để nhị bảo chạy ra ngoài, đã nghe Tam Bảo nói: vì là anh em ruột nên giảm giá, mỗi người 10 tệ. Nhị bảo mặt mày ủ rũ dừng bước. Anh không có tiền. Anh cũng không có tiền. Đại bảo càng trợn mắt, không biết dạo này Tam Bảo bị làm sao, quyết tâm moi sạch tiền tiêu vặt của hai anh em. Lúc đầu đại bảo nhị bảo còn rất hào phóng, cho đến khi số tiền mừng tuổi tích góp được mấy năm này càng ngày càng cạn kiệt, hiện tại không còn lại là bao nhiêu, mới phản ứng lại phải bảo vệ các sắc nhỏ của chính mình. An Hồng Đậu không biết chuyện giữa ba anh em, chỉ biết nhị bảo Tam Bảo cùng nhau đi ra, một đứa rõ ràng tâm trạng rất tốt, còn một đứa như thể mất cả 180 vạn. Mà thật sự chẳng phải như vậy sao? Lại bị Tam Bảo moi đi một khoản, chiếc hộp đựng tiền tiết kiệm của nhị bảo sắp rỗng rồi. Mùa hè này có lẽ nó không còn đủ tiền mua kem nữa. Ông nội Thẩm, Thẩm Vạn Hoa đến. Vừa vào cửa đã thấy An Hồng Đậu trở về, nói vài câu rồi đi xem đại bảo. Thẩm Vạn Hoa đi ra hỏi cô: con định ở đây trước hay là về nhà ở? An Hồng Đậu nói: về nhà. Ông bà ngoại trong mấy đứa lâu rồi cũng mệt, để ông bà nghỉ ngơi chút. Thẩm Vạn Hoa gật đầu. Vậy lát nữa con đưa nhị bảo Tam Bảo về trước, mấy ngày không có người ở nhà cũng phải dọn dẹp. Chân đại bảo bị thương không đi được, lát nữa bố mượn xe đẩy thằng bé về. Vậy làm phiền bố, con chào ông bà ngoại một tiếng rồi về trước đây. An Hồng Đậu, An Trừ Nguyệt đưa hai đứa trẻ về nhà, thời gian đi không đâu, lúc đi cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi, trong nhà vẫn sạch sẽ, không cần dọn dẹp, chỉ có bếp cần lau một lượt, hai người cùng làm, nhanh chóng làm xong. Sau khi dọn xong, An Hồng Đậu bảo An Trường Nguyệt về phòng nghỉ ngơi trước. Sau đó không lâu, Thẩm Vạn Hoa mang Đại Bảo về hỏi cô: Trường Nguyệt còn định về quê không? Hay là để bố bảo Nguyệt Uyển đến giúp con trông trẻ? Dù sao trong kỳ nghỉ hè, con bé cũng không có chuyện gì làm. Tốt quá, cháu cũng muốn cô đến. Nhị Bảo reo lên, An Hồng Đậu liếc nhìn, cậu bé im bặt. Thẩm Vạn Hoa thở dài, cũng không nói thêm gì. Chỉ là lúc đi, ông nghĩ đi nghĩ lại, vẫn khuyên cô: Các cháu cũng lớn rồi, quản lý một chút là chuyện tốt. Nhưng con trai mà quản quá nghiêm cũng không tốt. Trước đây, ông ta quản con trai tuy nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ bạc đãi về tiền bạc. Đại Bảo nghèo đến mức trên đường đi còn hỏi ông ta xin tiền tiêu vặt, còn nói đừng để mẹ nó biết. Thẩm Vạn Hoa nghe xong trong lòng rất khó chịu. An Hồng Đậu thấy lời này có phần kỳ quặc. Cô quản con nghiêm lắm sao? Cho dù có quản nghiêm thì cũng là vì muốn chúng tốt lên không phải sao? Như Tam Bảo, cô chưa bao giờ bận tâm quản lý. An Hồng Đậu nghĩ người khác đều là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, đến cô lại thành mâu thuẫn bố chồng nàng dâu. Quả nhiên không có mẹ chồng ở trước mặt, rào cản này vẫn không vượt qua nổi. An Hồng Đậu không biết sự thật của sự việc nên thầm phàn nàn. Vì vậy khi Thẩm Vạn Hoa đi, cô cũng không khách sáo đôi câu. Thẩm Vạn Hoa tự nói: Nhị Bảo, Tam Bảo, hai đứa ra tiễn ông nội. Hai đứa trẻ chạy ra từ bên trong theo Thẩm Vạn Hoa cùng ra ngoài. Ông nội, ông có chuyện gì tìm chúng cháu à? Chưa đi được mấy bước, Tam Bảo đã ngẩng đầu hỏi ông ta. Thẩm Vạn Hoa cười ha ha, vẻ mặt đắc ý: Thằng bé ngoan, không hổ danh được cả cụ cố khen. Tam Bảo nhà chúng ta thông minh giống bố cháu. Nhị Bảo cũng bĩu môi nói: Có phải cháu không thông minh không? Ai nói? Nhị Bảo cũng thông minh, cũng là cháu ngoan của ông nội. Thẩm Vạn Hoa xoay đầu Nhị Bảo, móc tiền trong túi cho mọi đứa 10 tệ. Không trách mẹ các con quản các con quá chặt. Hồi nhỏ mẹ các cháu nghèo, chắc cũng không có tiền tiêu vặt, cũng không biết để lại cho các cháu chút tiền. Ông nội cho các cháu để dành mua chút thứ mình thích đi. Tam Bảo nhíu mày nhìn Thẩm Vạn Hoa nhét tiền vào túi mình không nói gì. Nhị Bảo vui mừng tiến tới ôm Thẩm Vạn Hoa: Cảm ơn ông nội. Nói xong còn hôn lên khuôn mặt đã không còn mịn màng của ông ta. Cậu bé vừa bị Tam Bảo lừa mất 10 tệ, bây giờ ông nội đã bù đại cho cậu bé. Cậu bé có tiền tiêu vặt thật vui vẻ. Tam Bảo nhìn cảnh này giật giật khóe miệng, có chút không nỡ nhìn rồi muốn nhắm mắt. Nhưng trước mặt Thẩm Vạn Hoa lại nhìn thấy ông ta vui vẻ, cậu bé không làm được cũng không muốn làm ông ta mất hứng. Được rồi, hai đứa về nhà đi, ông nội cũng về đây. Nói xong, Thẩm Vạn Hoa còn nhỏ giọng nói với chúng: Sau này nếu mẹ các cháu không cho tiền tiêu vặt thì các cháu cứ nói với ông nội phát cho các cháu. Ông nội tốt quá, Nhị Bảo thích ông nhất. Nhị Bảo là một đứa tham tiền, được tiền thì lời hay ý đẹp cứ tuôn ra như suối, dỗ Thẩm Vạn Hoa vui vẻ không thôi. Còn giàu thế nào thì chưa nói, chỉ sinh cho nhà họ ba đứa cháu trai cũng có thể coi là công thần của nhà họ. Đại Bảo đầu hổ não hổ lại khỏe mạnh, ông nội vẫn luôn nói có phong thái của ông hồi còn trong quân đội. Nhị Bảo này miệng lưỡi lanh lợi, là cây hài của gia đình, chỉ cần thằng bé chịu mở miệng chắc chắn có thể dỗ người ta hoa cả mắt. Tam Bảo thì khỏi phải nói, tuy trong nhà không ai nói ra nhưng mọi người đều biết chỉ số thông minh của đứa trẻ này tuyệt đối là đỉnh của chớp. Thẩm Vạn Hoa được Nhị Bảo dỗ dành vui như nở hoa, còn Nhị Bảo cũng vui vẻ chạy tung tăng về. An Hồng Đậu ngạc nhiên nhìn cậu bé nhảy lên lầu, hỏi Tam Bảo đang rất bình tĩnh: Sao thế? Lúc về các con nhặt được tiền trên đường sao? Cũng gần vậy, Tam Bảo nói. Không được đâu, tiền nhặt được không phải của mình. Các con nhặt được bao nhiêu, ra ngoài đợi một lát, nếu có người quay lại tìm thì trả lại. Nếu không có ai quay lại tìm, mẹ sẽ đưa các con nộp lên phường, để họ tìm người mất. Lúc này cụm từ nhặt được của rơi trả lại cho người mất thường được mọi người nhắc đến. Hầu hết mọi người cũng đều tuân thủ hành vi này. Tất nhiên cũng không loại trừ một số người thích chiếm chút lợi nhỏ, đừng nói nhặt được của rơi, đến nhà người khác còn muốn trộm cắp vặt. Nhưng An Hồng Đậu không muốn con mình hình thành thói quen như thế. Tam Bảo nhìn An Hồng Đậu bất lực thở dài. Mẹ, bọn con không nhặt được tiền. Con lên đầu trước, mẹ cứ bận đi. Nói xong cậu bé lắc đầu như một người lớn. Trên lầu, Nhị Bảo đang chia sẻ niềm vui cho mình với Đại Bảo. Thấy Đại Bảo tự hào móc tiền của mình ra khoe khoang. Em phải cảm ơn anh. Nếu không phải anh thông minh bảo ông nội lén đưa tiền cho chúng ta mà không nói với mẹ, thì chúng ta bị Tam Bảo lừa mất tiền tiêu vặt, sẽ bị mọi người biết. Thật ra không tính là lừa, nhiều nhất chỉ là đe dọa. Chỉ là nhiều lần như vậy, ví tiền hai đứa càng ngày càng rỗng. Lúc này Tam Bảo đẩy cửa bước vào. Nhị Bảo cảnh giác nói, lần này em không được đòi tiền của anh nữa. Ông nội vất vả lắm mới cho. Anh định dùng hết số tiền này để mua kem, ăn suốt trong mùa hè. Lời này vừa nói, nghe thật đáng thương, khiến Tam Bảo không khỏi suy ngẫm lại, liệu mình hơi quá đáng. Tam Bảo suy nghĩ rất lâu, lấy hộp tiền của mình từ trong tủ mở ra, nhìn thấy bên trong đã có khá nhiều tiền. Số tiền này không chỉ của riêng cậu bé, mà còn có cả số tiền của cậu bé lừa được từ hai anh trai trong thời gian này. Nhưng bây giờ, cậu bé định trả lại tiền cho họ. Cậu bé nhớ rõ mình đã lấy bao nhiêu đặt nguyên vẹn trước mặt. Tam Bảo nói, em trả lại tiền cho các anh. Sau này, đừng hỏi xin tiền ông nội nữa. Nhị Bảo vẫn chưa hiểu. Tại sao vậy? Tam Bảo không phải vẫn luôn muốn lừa hai anh em chúng trắng tay sao? Sao đột nhiên tốt bụng vậy? Bà ngoại nói, trước kia khi bố mẹ mới ở với nhau, ông nội không ưa mẹ. Các anh cứ hỏi ông nội xin tiền, chẳng phải khiến ông nội nghĩ mẹ keo kiệt, đối xử tệ với chúng ta, trong lòng càng thêm coi thường mẹ sao? Đầu óc Tam Bảo rất thông minh, bình tĩnh nói những lời này, bởi cậu bé tự nghe một bà nói về con dâu của mình như vậy. Phụ nữ nông thôn không biết điều gì, cậu bé đã ghi nhớ những lời này, đặc biệt vừa nãy khi ông nội nói mẹ không cho họ tiền tiêu vặt, trong lòng Tam Bảo rất khó chịu. Chỉ là ông nội cũng rất tốt với họ, hơn nữa ông nội cũng không nói gì quá đáng nên cậu bé không phản bác. Cậu bé không nói những điều này với mẹ là không muốn gia đình bất hòa, cũng tin rằng mình có thể giải quyết được chuyện này. Đại Bảo hay quên, quay sang hỏi Nhị Bảo, bà ngoại có nói như vậy sao? Sao anh không nhớ? Hình như có nói thì phải. Thật ra Nhị Bảo cũng không nhớ rõ lắm, nhưng Nhị Bảo cho rằng mặc dù Tam Bảo thường chê bai hai anh em chúng, nhưng sẽ không nói dối lừa họ. Đại Bảo nhíu mày, đột nhiên cảm thấy mình như đã làm chuyện xấu. Vậy chúng ta phải trả tiền cho ông nội. Ông nội mà còn chê mẹ, sau này anh không thích ông ấy nữa. Nhị Bảo luôn là kẻ bám đuôi Đại Bảo cũng phụ họa. Em cũng trả lại tiền cho ông nội. Em cùng lắm thì không ăn kem nữa. Lần này thì thôi đi, nếu không lại khiến ông nội nghĩ là mẹ dạy chúng ta làm như vậy. Tam Bảo nói xong nhìn hai người anh trước mặt, rõ ràng đã nói không chê bai nhưng cậu bé vẫn không nhịn được. Sau này hai người ăn ít thôi, đừng để chỉ cao lớn mà không có não. Nhị Bảo trừng mắt tức giận. Em trai thối, em lại công kích sao? Đại Bảo cũng tức giận, nhưng chân cậu nhóc bị thương không đứng dậy được, nếu không nhất định phải dạy cho Tam Bảo một bài học. Còn không phải tại em, nếu không phải em giống như một kẻ keo kiệt lấy hết tiền của bọn anh, thì anh có thể nghĩ đến chuyện mách ông nội sao? Đại Bảo tức giận nói. Hơn một tháng nữa là đến sinh nhật mẹ, tiền tiêu vặt của ba chúng ta cộng lại vừa đủ mua quà sinh nhật cho mẹ. Tam Bảo vốn định âm thầm thực hiện, trước tiên lấy tiền của hai anh em họ đến lúc đó trực tiếp đi mua, nếu không với tính cách không giấu được chuyện gì của hai người, để chúng biết cũng giống như để mẹ biết, vậy thì còn gì bất ngờ. Chỉ là không ngờ hai đứa lại ngốc như vậy, thế mà lại mở miệng xin tiền ông nội, phá hỏng kế hoạch của cậu bé. Đại Bảo, Nhị Bảo vô cùng kinh ngạc. Sao em biết khi nào sinh nhật mẹ? Đều là những đứa trẻ 5 tuổi, tại sao hai đứa lại không nhớ? Vì năm ngoái em đã ghi chép lại rồi. Tam Bảo lấy cuốn rổ tay của mình từ trong ngăn kéo, còn là loại có khóa nhỏ. Cậu bé mở khóa, lật đến một trang, trên đó ghi ngày sinh của mẹ, bên dưới ghi chú ngày tháng. Cậu bé đã biết rất nhiều chữ, cũng biết viết, nhưng vào thời điểm này năm ngoái, tay cậu bé còn quá nhỏ, chưa điều khiển được tốt lắm, nên chữ viết không đẹp, cũng không nhiều, chỉ ghi lại đại khái. Đại Bảo không cử động được, Nhị Bảo chạy lại xem, còn cầm vở đưa cho Đại Bảo xem. Lúc này hai đứa càng tự ti hơn. Thật ra chúng cũng biết Tam Bảo thông minh ngoan ngoãn, còn hai đứa thì nghịch ngợm. Chỉ là chúng đều có một tâm lý, đó là mình ngu nhưng mình không chịu thừa nhận. Bây giờ nhìn lại, hai đứa quả thật không thông minh bằng Tam Bảo, không ngoan bằng Tam Bảo. Những điều này cũng thôi đi, chúng còn không biết quan tâm bằng Tam Bảo. Đại Bảo, Nhị Bảo suy nghĩ rất lâu, hình như ngoài nghịch ngợm chúng chẳng có gì tốt. Nhị Bảo đẩy tiền cho Tam Bảo. Anh không ăn kem nữa, để dành tiền mua quà cho mẹ đi. Nói xong, nó đưa luôn cả 10 đồng vừa mới cầm được. Cái này cũng dùng để mua quà. Đại Bảo vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng nghĩ lại, các em đều ngoan, là anh cả, càng phải gương mẫu, hiếu thuận với bố mẹ. Tam Bảo hài lòng cười, cất tiền vào hộp, tiện thể giáo dục hai anh trai. Sau này hai người vẫn nên khiến mẹ bớt lo đi. Mấy năm nay, mẹ vì chăm sóc chúng ta, ngoài thời gian đi học đều ở nhà với chúng ta. Lần này không dễ dàng mới cùng bố đi chơi, kết quả chưa chơi được mấy ngày, vì hai người nghịch ngợm phải trở về. Hai người tự nghĩ xem, nếu hai người đang chơi gặp phải chuyện bực mình như vậy, bản thân có thất vọng hay không, có buồn hay không? Đại Bảo, Nhị Bảo cúi đầu, lần đầu tiên không phản bác, ngoan ngoãn nghe dạy. Cuối cùng Tam Bảo kết thúc bằng một câu: làm người không được quá ích kỷ. Tầng dưới, An Hồng Đậu thu hồi dị năng, không biết nên tức giận hay nên vui mừng. Tức giận là hai đứa trẻ này thế mà giấu cô xin tiền người lớn. Vui mừng là mặc dù hai đứa trẻ này nghịch ngợm chút, nhưng Mai vẫn nghe lời, không phải không thể cứu vãn. Còn Tam Bảo, thằng nhóc bụng dạ đen tối, sợ là ngay từ đầu đã không định trả tiền cho chúng, còn cứng rắn dụ dỗ chúng chủ động nộp tiền. An Hồng Đậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định không tham gia vào, cứ coi như mình không biết. Còn ba đứa cứ xem biểu hiện rồi quyết định sao? Còn mới 5 tuổi, cô đã cảm thấy con lớn rồi, cũng có tâm tư và bí mật nhỏ của riêng mình, không còn như trước, cái gì cũng kể cho cô nghe. Có chút hụt hẫng nhưng cũng thấy khá thú vị. Ba đứa nhỏ không biết những lời chúng nói trong phòng, mẹ chúng đều nghe thấy hết. Đặc biệt là Đại Bảo, Nhị Bảo, sau khi nghe Tam Bảo nói xong, cảm thấy mình vô tình lại phạm lỗi, mãi đến lúc ăn cơm tối vẫn cúi đầu ái nái, không nói một lời, cố gắng giảm sự tồn tại, trông thật ngoan ngoãn. Còn Tam Bảo thì vẫn làm gì thì làm đó, tuổi nhỏ nhưng vẫn biết che giấu cảm xúc rất tốt, không hề có chút biểu hiện ái nái vì giấu người lớn chuyện gì đó. An Hồng Đậu không khỏi nghĩ, thằng nhóc này lớn lên chắc chắn là một kẻ bụng dạ đen tối, còn biết giả vờ. Vừa ăn cơm xong, cô đã nhận được điện thoại của Thẩm Thương Tri. Bình thường mỗi lần có điện thoại đều muốn nghe máy, nhưng lần này dù Đại Bảo được An Hồng Đậu bế đến bên cạnh điện thoại ngồi, nhưng vẫn co rúm người, không hề có ý định nghe điện thoại. An Hồng Đậu nói vài câu rồi đưa điện thoại cho bọn trẻ, còn cô thì ra ngoài. Đại Bảo trốn đến cuối cùng vẫn không trốn thoát, vì Thẩm Tương Tri chỉ đích danh muốn nó nghe điện thoại. Ban đầu nó cứ nghĩ dù xa cách như vậy nhưng chắc chắn bị mắng một trận. Điều bất ngờ là sau khi nghe điện thoại, bố chỉ quan tâm vết thương ở chân nó, sau đó còn an ủi nó rất nhiều. Mắt Đại Bảo cay cay, nói với điện thoại rằng nó đã biết lỗi, sau này nhất định sẽ sửa đổi. Trước đây anh cũng đã đánh và mắng con, lúc đó chắc chắn có tác dụng, chỉ là không thể kiên trì được lâu. Lần này Thẩm Tương Tri ở xa nên đổi một cách khác. không những không trách mắng nó, ngược lại động viên nó, với tư cách là anh cả trong nhà, không thể cứ nghĩ đến việc nghịch ngợm. Khi bố không ở nhà, nhất định phải làm gương cho các em, nghe lời mẹ. Rõ ràng những lời này động viên Đại Bảo rất nhiều, khiến nó lần đầu tiên cảm thấy mình không còn là trẻ con nữa, đã lớn rồi. Ngay cả An Hồng Đậu cũng phát hiện, sau ngày hôm đó Đại Bảo đột nhiên hiểu chuyện hơn. Tất nhiên không chỉ vì lời nói Thẩm Tương Tri, mà còn vì lời dạy bảo của Tam Bảo với nó và Nhị Bảo cũng khiến nó bị kích thích rất nhiều. Bình thường, Đại Bảo, Nhị Bảo rất thân thiết, giờ Đại Bảo ngoan ngoãn, Nhị Bảo không có bạn chơi, tự nhiên cũng không nghịch ngợm nữa. Trong nhà có Tam Bảo nhắc nhở hai đứa học, cách vài ngày, ông ngoại tôi đến kiểm tra bài vở, An Hồng Đậu ngoài việc phải chăm sóc chúng, ăn uống, vệ sinh thì cũng nhàn hơn. Chỉ là An Hồng Đậu phát hiện, mấy ngày nay An Trường Nguyệt có vẻ hơi không ổn. Nhân lúc ba đứa trẻ đều đang ngủ, An Hồng Đậu xuống tầng gõ cửa phòng An Trường Nguyệt. Cửa phòng mở ra, An Hồng Đậu bước vào, thấy trong phòng cô ấy vẫn sáng đèn, sách vở trên bàn học được mở ra, bút viết cũng được đặt ở bên cạnh. Sao muộn thế này mà vẫn còn viết chữ? An Hồng Đậu hỏi cô ấy. Mấy ngày trước đi thăm quyến không làm bài tập, mấy ngày nay cháu bù lại, sắc mặt An Trường Nguyệt không được tốt, có vẻ hơi mệt mỏi, An Hồng Đậu nói. Học hành không phải chuyện một sớm một chiều, kỳ nghỉ còn dài, làm bù bài tập cũng không cần gấp. Nhìn cháu mấy ngày nay, mặt mày trắng bệch, có phải quá mệt mỏi rồi? An Trường Nguyệt lắc đầu, có chút chán nản ngồi xuống. Cô à, hình như cháu làm sai rồi. An Hồng Đậu không hề bất ngờ, cô đã nghĩ rồi, mấy ngày nay trong con bé có vẻ có tâm sự. Sao vậy? An Hồng Đậu hỏi cô ấy. An Trường Nguyệt kể chuyện hôm đó đến nhà một Phân Đông gặp mẹ hắn, còn nói những lời cô ấy đã nói, cũng không biết hắn có giận cô ấy hay không. An Hồng Đậu vốn không biết chuyện này, con người đều thiên vị. Nghe An Trường Nguyệt kể xong, cô lập tức mất hết thiện cảm với một phu nhân mà cô chỉ gặp vài lần. Trường Nguyệt còn nhỏ, đầu óc bà ta chắc chắn có vấn đề, mới có thể nhìn ai cũng thấy thối tha. Nhưng may là Trường Nguyệt nhà cô đủ tỉnh táo, một Phần Đông có một người mẹ như vậy chắc chắn không phải người tốt. Được rồi Trường Nguyệt, đừng tự trách mình, chuyện này không phải lỗi của cháu, mẹ cậu ta đã nói những lời cay nghiệt như vậy. Nếu vì chuyện này cậu ta tức giận thì không cần làm bạn với người như vậy nữa. An Hồng Đậu an ủi cô ấy. Cô à, cháu không tìm thấy một Phần Đông nữa, sau này chúng cháu chắc sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Lúc đầu An Trường Nguyệt cũng nghĩ vậy, nếu không cô ấy cũng sẽ không đi thăm quyến mà không nói với một Phân Đông. Không đúng, cô ấy định nói với hắn, chỉ là bị chuyện hôm đó phá hỏng nên cô ấy không nói. Nhưng sau khi trở về, cô ấy đột nhiên mất dấu một Phân Đông, cuộc sống dường như thiếu mất thứ gì đó. Trước đây cô ấy cũng chưa từng đến nhà họ Mục, nhưng họ luôn tình cờ gặp nhau một cách kỳ diệu hoặc hẹn nhau gặp ở địa điểm cũ. Mấy ngày nay cô ấy cứ như bị ma ám, luôn đi ngang qua đó nhưng không bao giờ thấy hắn đợi cô ấy nữa. An Hồng Đậu thấy cô ấy mất hồn, chỉ nghĩ rằng cô ấy khó chịu vì mất đi một người bạn, nói: nếu cháu thật sự không buông bỏ được thì cô sẽ giúp cháu hẹn cậu ta ra, sau đó cháu xin lỗi cậu ta, được hay không? Mặc dù mẹ hắn quá cay nghiệt, nhưng nói thật lòng, một Phần Đông cũng khá tốt. Những năm gần đây, hắn cũng rất quan tâm đến An Trường Nguyệt. Cậu ấm được gia đình cưng chiều như một Phần Đông, có thể hạ mình đi cùng An Trường Nguyệt đến cổng rạp chiếu phim để kiếm tiền, điều đó rất đáng quý. Không cần đâu cô, chỉ là đột nhiên mất đi một người bạn, cháu hơi khó chịu. An Trường Nguyệt cười gượng nói: nhưng cũng tốt, mẹ anh ta không muốn chúng cháu làm bạn, cháu cũng không muốn mình bị ấm ức, vậy thì cứ vậy đi, mất đi người bạn bình thường, qua thời gian nữa sẽ không khó chịu. Vậy nghe cháu ngủ sớm đi. An Hồng Đậu vỗ vai cô ấy rồi ra khỏi cửa. Cô cũng thấy nếu người lớn trong nhà họ không muốn Trường Nguyệt và một Phần Đông chơi với nhau, Trường Nguyệt cũng không cần cố chấp. Hơn nữa, Trường Nguyệt nói không sai, một phần đông có gia thế tốt, ngoại hình tốt, nhưng bản thân lại không có ưu điểm gì, tốt nghiệp phổ thông cũng không đi làm, nếu không có nhà họ Một chống lưng, hắn chỉ là một tên du côn. Kết quả trưa hôm sau, Một Phần Thiên đến. Anh đến đây làm gì? Vì biết được những lời một phu nhân nói với An Trường Nguyệt nên An Hồng Đậu không thiện cảm với người nhà họ Một, gặp mặt cũng không khách sáo. Giọng rõ ràng đang giận dữ này khiến Một Phần Thiên giật mình, ngượng ngùng nói: Em dâu à, tôi đến để thay đứa em ngốc của tôi gửi một lá thư. Đúng rồi, Trường Nguyệt có nhà sao? Lần trước lời nói một phu nhân cũng khiến hắn cảnh tỉnh, khiến hắn đột nhiên muốn thúc đẩy chuyện của An Trường Nguyệt và em trai mình. Dù sao một cô gái thông minh như vậy cưới về thì lời to, tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của hắn, không biết hai người trong cuộc nghĩ thế nào. Nhưng theo hắn thấy, đứa em trai ngu ngốc của hắn rõ ràng có tình cảm với cô gái đó, nếu không thì với tính khí nóng nảy của nó sao có thể bị một cô gái nhỏ chế ngự được. Những ngày An Trường Nguyệt đi thăm quyến, cả người nó như mất hồn, sau đó không biết bị làm sao, đột nhiên nói với ông già là nó muốn đi bộ đội. Chưa đầy một ngày, nó đã tự thu dọn đồ đạc rồi chạy mất. Mấy hôm nay, mẹ hắn ở nhà hối hận, ngày nào cũng khóc, liên tục nói sẽ không quan tâm đến chuyện của nó nữa, bảo gia đình gọi điện bắt nó về. Mẹ hắn là phụ nữ, không nỡ để con trai chịu khổ, những người khác thì không nghĩ vậy. Tiểu Ma Vương trong nhà cuối cùng cũng biết tiến thủ, họ còn chưa kịp khuyến khích sao có thể kéo chân nó. Gọi điện bảo nó về là chuyện không thể nào. An Hồng Đậu không biết trong lòng hắn suy nghĩ như vậy, gọi An Trường Nguyệt xong, hỏi hắn: Sao Một Vân Đồng không tự đến đây? Chưa đợi Một Vân Thiên trả lời, thấy An Trường Nguyệt từ trong nhà chạy ra. Cô, chú Một đến rồi, mọi người gọi cháu có chuyện gì? Vân Đồng bảo chú chuyển thư này cho cháu, mấy hôm nay hơi bận nên chưa đưa được. Bây giờ mới có thời gian, thật ra hắn là cố ý, theo Một Phần Thiên thấy, đứa em trai ngốc nghếch của hắn, hẳn là có chút tình cảm với cô gái kia, chỉ là chưa hiểu tình cảm, bản thân cũng không biết, chỉ không biết cô gái này nghĩ thế nào, dù sao thì tuổi quá nhỏ, hắn cũng không tiện hỏi thẳng. Từ lúc đưa thư qua, ánh mắt Một Phần Thiên cứ vô tình lướt qua mặt An Trường Nguyệt, chỉ thấy cô gái nhỏ trước tiên đã ngẩn ra, sau đó nhận lấy, sắc mặt vẫn bình tĩnh, không xem thư trước, ngược lại ngẩng đầu hỏi giống như An Hồng Đậu: Chú Mục, Một Vân Đông đâu? Cháu xem thư thì hiểu ngay mà. Một Vân Thiên mang ý cười nhắc nhở cô ấy. Trường Nguyệt, cháu xem cháu và Vân Đông là bạn, cũng miễn cưỡng coi như là cùng thế hệ. Chú lại là anh hai của Vân Đông, cháu cứ mở miệng gọi là chú Mục có phải không ổn lắm. Cô gái nhỏ đúng là chưa hiểu tình cảm, căn bản không nghĩ đến những phương diện khác, chỉ là đối với lời nói Một Phân Thiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Chú Mục và dượng của cháu là bạn, cháu không gọi là chú thì là gì? Hay là gọi là bác? Cô ấy biết Một Phần Thiên lớn hơn dượng mình, theo lý mà nói đúng là nên gọi bác, chỉ là cô ấy thấy gọi bác không hay bằng chú, hơn nữa hắn còn chưa kết hôn, gọi bác có vẻ hơi già. Nhưng mà nếu hắn để ý cũng không phải không thể gọi, dù sao cũng chỉ là xưng hô, cô ấy không vấn đề. Một Phần Thiên nghẹn họng. An Hồng Đậu như nghe ra điều gì, gọi Trường Nguyệt. Trường Nguyệt, cháu lên lầu xem mấy đứa đại bảo có ngoan hay không. Cô có mấy câu muốn nói với chú Mục của cháu. Vâng ạ. An Trường Nguyệt trở về, quay lưng về phía hai người, cúi đầu nhìn phong thư, sắc mặt hơi có chút khác thường. An Hồng Đậu cảnh giác nhìn Một Vân Thiên. Một Vân Thiên, trong lòng anh có ý đồ gì? Sớm bỏ đi cho tôi. Trường Nguyệt nhà chúng tôi còn nhỏ, hiện tại chỉ muốn học hành cho tốt, không muốn có suy nghĩ khác. Nói xong cô khinh thường nhìn Một Phân Thiên, chê bài nói: Huống hồ, anh sắp lớn hơn Trường Nguyệt nhà chúng tôi một giáp rồi, cố ý với một cô gái nhỏ chưa hiểu tình cảm, anh cũng không thấy ngượng ngùng sao? Cô không bỏ qua được, trong mắt Một Phân Thiên có hứng thú nồng đậm. Em dâu, lời này không thể nói bừa. Sắc mặt một phần thiền hết trắng đài xanh, hình như không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nói thật. Tôi thừa nhận, tôi có chút hảo cảm với Trường Nguyệt nhà cô, nhưng hảo cảm này hoàn toàn nhìn với ánh mắt của em dâu tương lai. Cô cũng biết tôi sắp 30, có ý đồ với cô gái chưa thành niên. Một phần thiên tôi còn chưa đến nỗi không biết xấu hổ như vậy. Anh cũng đừng nghĩ nữa, chuyện Trường Nguyệt đến nhà anh gặp mẹ anh tôi đều biết rồi. Đừng nói Trường Nguyệt không có ý với một phần đồng, cho dù có, tôi cũng là người đầu tiên không đồng ý. Trường Nguyệt nhà chúng tôi cái gì cũng tốt, được mọi người nâng niu còn chưa kịp, sao vội vã đến nhà anh chịu ấm ức chứ? An Hồng Đậu nói. Em dâu nói vậy là sao? Có cô ở đây trấn giữ, ai dám để Trường Nguyệt chịu ấm ức? Một phần thiền căn bản không để lời này vào tai, nói. Huống hồ, nếu Trường Nguyệt và Vân Đông thật sự có thể thành đôi, chúng ta cũng coi như thân thích. Còn về phía mẹ tôi, có tôi và Vân Đông tự nhiên có thể nói rõ, không thể để Trường Nguyệt chịu ấm ức. Anh nghĩ hay rồi, những chuyện này có là vấn đề gì sao? Vấn đề là Trường Nguyệt nhà chúng tôi căn bản không để mắt đến em trai anh. Cô đã nhìn thấu hết, trách không được Thẩm Tường Trì đường nói một phân thiên là cáo già, cho cái thàng đà leo lên vàng còn là con cáo già không biết xấu hổ. Nói xong An Hồng Đậu bắt đầu đuổi khách. Thư cũng đưa rồi, anh cũng đi đi. Đàn ông nhà chúng tôi không ở đây, anh ở lâu cũng không tiện đâu. Một phân thiên biết là mình chọc người ta phát cáo, chột dạ sờ mũi, sau đó cáo từ. Đừng thấy hắn chưa có đối tượng, nhưng đối với tâm tư của các chàng trai cô gái trẻ tuổi, hắn cũng hiểu được đôi chút. An Hồng Đậu có nói kiên quyết thế nào, chỉ cần em trai hắn cưa đổ được người ta, một người làm cô như cô ấy, làm sao làm chủ được. Nhưng nghĩ lại cũng khó, Vân Đồng đi lần này ít nhất cũng phải 2 năm mới về, đến lúc đó không biết sẽ ra sao. An Hồng Đậu trở về phòng khách, phát hiện An Trường Nguyệt không lên đầu, vẫn ngồi trong phòng khách. Không biết cô bé có nghe những lời cô ấy nói hay không, nhưng nhìn biểu cảm của cô bé không gì thay đổi, hẳn là không nghe thấy. Cháu đã xem thư của Mục Vân Đông chưa? Cậu ta nói cái gì? Còn nhờ Mục Vân Thiên chuyển giúp, rõ ràng bản thân không ở đây. Anh ấy đi bộ đội rồi à? An Trường Nguyệt nghĩ có lẽ bọn họ thật sự không thể làm bạn được nữa. Một Vân Đông vốn không phải người ít nói, nhưng trên thư chỉ để lại một câu này. Sau sự thất vọng ngắn ngủi, cô ấy cảm thấy như vậy cũng tốt. Đi bộ đội vừa vinh quang vừa chính đáng, tốt hơn suốt ngày ở bên cô ấy vì chút danh lợi nhỏ làm lỡ dở chính mình. Bất kể có thể làm bạn được hay không, hắn đã từng giúp cô ấy rất nhiều, cô ấy cũng nên vui mừng vì hắn. Thật ra vừa rồi, những lời cô và chú Mục nói bên ngoài, cô đã nghe được, nhưng cô bé cảm thấy chắc chắn chú Mục hiểu lầm. Một Vân Đồng đối với mình chỉ là áy náy, bởi vì lúc đó chuyện mấy nữ sinh đánh mình đến chấn động não, nhưng mấy năm nay cho dù hắn từng có lỗi với mình cũng đã trả hết. Nếu hắn thật có ý với mình, một lá thư trước khi đi sao có thể chỉ một câu hắn đi bộ đội rồi là xong. An Trường Nguyệt không biết khi viết lá thư này, Một Phần Đông đã vứt đi rất nhiều bản nháp, sau đó lại cảm thấy viết gì cũng không phù hợp, mới vội vàng để lại một câu như vậy rồi rời đi. Luôn có những người lúc chia tay không tránh khỏi nỗi buồn, nhưng thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương. Sau khi trải qua vài ngày lo lắng, An Trường Nguyệt trở lại bình thường. Từ Thâm Quyến trở về, nhị cậu đã kiếm được một khoản tiền lớn, mặc dù có chút tiếc nối khi từ chức nhưng cũng đáng. Trải qua một thời gian ở nhà trông con, hắn luôn cảm thấy cứ nhàn rỗi như vậy không phải cách. An Hồng Đậu đang ở phòng khách dạy An Trường Nguyệt nấu trà sữa, nói chính xác hơn là cô cầm công thức đọc các bước để An Trường Nguyệt làm theo hướng dẫn. Cô thật không có năng khiếu nấu ăn, lúc xào đường thì lúc già lúc non, trân châu làm ra cũng chỉ ở mức tạm được, nhị cậu đến vừa lúc có thể uống. An Trường Nguyệt lần đầu làm thành công, cảm thấy đặc biệt có thành tựu, gọi nhị cậu. Chú nhị cậu, mau lại đây nếm thử thế nào? Nhị cẩu đàn khác nhận lấy uống một ngụm, mắt sáng lên. Được đấy, đây là cái gì? Uống cũng ngon, chỉ là quá ngọt. Cô Út nói là trà sữa, cháu và cô Út tự nấu. An Trường Nguyệt nói, cháu uống rồi, cũng thấy ngon mà. Có lẽ do chú không thích ngọt. Nhị cẩu cũng không khách sáo, ừng ực uống hết phần còn lại, còn chép miệng. Còn thừa hay không, để cho thím cháu một ít, lát nữa chú mang về cho cô ấy. Có lẽ phụ nữ đều thích ngọt, vợ hắn còn đang cho con bú, nhất định phải chăm sóc. Có chứ, anh đã mở lời, thì sao không có? An Hồng Đậu nghĩ Triều Tiểu Nguyệt đã chịu khổ nhiều năm, lấy nhị cẩu coi như lấy đúng người, là người có phúc phần. Đúng rồi, sau khi anh có con trai thì không có chuyện gì không đến. Hôm nay có chuyện gì? Nhị cẩu nhìn cô bằng ánh mắt vẫn là cô hiểu anh nhất, nói, có chút chuyện. Cô xem bây giờ anh đã nghỉ việc lái xe, bên Thẩm Quyến phức tạp, anh ở bên đó coi như đã đắc tội người ta, không có quan hệ cũng không dám đến, cứ nhàn rỗi như vậy không phải cách. Mặc dù lúc đầu nghỉ việc là do An Hồng Đậu bảo hắn làm vậy, nhưng hắn cũng nhờ đó kiếm không ít tiền ở Thâm Quyến. Nói cho cùng thì An Hồng Đậu cũng coi như đã gián tiếp giúp hắn, hắn cũng không nên làm phiền cô thêm nữa. Bản thân hắn cũng khổ vì không có năng lực gì, bây giờ không nói đến tiền nhiều tiền ít, dù sao hắn cũng là một người đàn ông, không thể cứ ở nhà nhàn rỗi, thấy lo lắng lắm. Tình hình của nhị cẩu cô hiểu rõ, An Hồng Đậu cũng cân nhắc chuyện này từ lâu rồi. Nghe hắn nhắc, cô lập tức phấn chấn. Ở đây tôi thật sự có một cách kiếm tiền. Anh xem, anh dám làm hay không thôi. Cách gì? Những năm gần đây, theo bước chân An Hồng Đậu, nhị cẩu từ hai bàn tay trắng đến giờ có nhà có tiền. Không nói gì khác, chỉ cần nhìn vào tình hình hiện tại, hầu hết những người ở thành phố chưa chắc đã bằng hắn. Điều này cũng thúc đẩy hắn trầm rắp nghe lời An Hồng Đậu. Trước tiên anh nói xem, bây giờ anh có bao nhiêu tiền nhàn rỗi? An Hồng Đậu hỏi. Với An Hồng Đậu, nhị cẩu không có gì nhiều kiên dè. Nhưng An Trường Nguyệt vẫn ở đó, hắn có chút do dự, nhưng An Hồng Đậu không ý định giấu An Trường Nguyệt, hắn cũng mạnh dạn nói. Cô cũng biết, mấy năm trước tiền đều dùng để mua nhà, mấy tháng nay ở Thâm Quyến nhờ vào Chu Cẩm mà kiếm được khoảng con số này. Nhị cẩu giơ sáu ngón tay, An Trường Nguyệt nhìn thấy thì mắt sáng. 6.000 ạ? Cô cũng là 1.000 mấy trăm, nhưng đó là tiền cô ấy tiết kiệm mấy năm nay. Nhưng chú nhị cẩu đến Thâm Quyến mới được bao lâu, tính ra cũng chưa đến 4 tháng. Tiền vốn liếng của chú đều để cháu biết hết, còn bé phải giữ miệng cho chặt, về quê đừng truyền ra ngoài. Nhị cẩu có chút đắc ý, so với việc để người khác biết, hắn thích âm thầm phát tài. Thật ra hắn đến Thâm Quyến ngoài việc mua mảnh đất, 3 tháng đầu đều nhàn rỗi không làm gì, sau đó quen thân với Chu Cẩm, lại biết Chu Cẩm có quan hệ, sau đó mới bắt đầu kinh doanh nhỏ. Tổng cộng chưa đến 1 tháng đã kiếm được một khoản lớn như vậy. Hắn hối hận vì đã không hợp tác với Chu Cẩm sớm hơn, nhưng lúc đầu hai người không quen cũng không dám tùy tiện tiết lộ tình hình của mình. Đừng thấy Thâm Quyến phát triển khá nhanh, kiếm tiền như chơi vậy, thật ra nước cũng sâu, nhiều người bị lừa đến cả quần lót cũng không còn. Hơn nữa trộm cắp vật vãnh cũng nhiều, không cẩn thận thì dễ bị đẩy mắt tới. Nhị cậu có chút sợ hãi, nếu không phải An Hồng Đậu đến kịp thời, sợ là hắn và Chu Cẩm có tiền cũng không có mạng để tiêu. An Trường Nguyệt cười cười, đảm bảo. Chú nhị cậu yên tâm, cháu giữ miệng chặt lắm, chắc chắn sẽ không nói lung tung. Nhị cẩu hỏi An Hồng Đậu. Hồng Đậu, cô hỏi anh có bao nhiêu tiền, có phải có ý tưởng rồi? An Hồng Đậu gật đầu nói. Quốc gia chúng ta hiện đang trong thời kỳ mở cửa. Nghe nói nửa đầu năm đã có nơi bắt đầu chia đất, nhưng hầu hết các nơi vẫn theo chế độ tập thể hóa trước đây. Tôi nghĩ chúng ta nhân lúc bây giờ mua một chiếc xe, sau đó chở lương thực từ thành phố về quê và ngược lại, hẳn cũng có thể kiếm không ít. Hơn nữa bên phía Chu Cẩm không phải là có quan hệ có thể lấy được hàng từ Hồng Kông sao? Có hàng thì không phải chỉ có một mình Thâm Quyến mới có thể bán. Đừng thấy lương của hầu hết mọi người không cao, thật ra ở thành phố này có rất nhiều người giàu có, nhưng nhị cẩu cũng có nỗi lo riêng. Bán đồ ở Thâm Quyến không phạm pháp là vì bên đó đã mở cửa, những nơi khác vẫn chưa có tin tức này. Ví dụ như thành phố Giang, thật ra cũng không xa, chỉ cần có xe, chở đi chở lại cũng không mất nhiều thời gian. Hơn nữa, bên Thâm Quyến nhiều hải sản, chở đến đây cũng được ưa chuộng. Anh chỉ sợ, lỡ như bị bắt thì làm sao? Yên tâm, chính sách mở cửa, chỉ cần mở một lỗ hổng, sau này chỉ có càng ngày càng nới lỏng thôi, An Hồng Đậu nói. Nhưng có một điều, bất kể làm gì, nguồn gốc hàng hóa phải chính đáng, nếu không thì không được. Cô đã nghiên cứu kỹ lưỡng những sự việc trong thời kỳ này vì chính sách không rõ ràng, những người bị bắt vì buôn lậu cũng không ít. Cái này thì chắc chắn rồi, chúng ta nhất định không thể làm chuyện phạm pháp. Nhị cậu có lẽ đã quên, mấy năm trước hắn đi khắp nơi thu thập đồ cho An Hồng Đậu cũng không phải chuyện gì chính đáng, chỉ là không gây hại cho người khác. Thế thì xe cũng là vấn đề lớn, trước tiên không nói đến vấn đề tiền. Quan trọng là chúng ta cũng không đủ tư cách để mua. Thời kỳ này, cá nhân không được phép mua xe tải. Nhị cậu làm tài xế mấy năm nay chắc chắn hiểu rõ điều này. Tuy nhiên, nhờ công việc lái xe, hắn vẫn có bằng lái. Đây cũng được coi là một thế mạnh. Chuyện này tôi đã cân nhắc. Năm ngoái, không phải anh Trúc nhà bên cạnh vừa mới được thăng chức làm phó giám đốc xưởng sao? An Hồng Đậu cười nói, cá nhân không được phép mua xe, nhưng họ có thể nhờ người khác đứng tên. Nhị cẩu vốn làm việc ở xưởng của Trúc Tâm Ý, hai người coi như quen biết, nhờ hắn giúp cũng không cần phải nhờ Thẩm Tương Tri ra mặt, hắn có thể tự giải quyết. An Hồng Đậu tặng hắn hai gói trà ngon, đừng thấy bao bì không đẹp nhưng hương vị tuyệt không tệ. Từ khi Thẩm Tương Tri uống trà do cô dùng dị năng thúc đẩy thì những người đến nhà đã uống qua đều nhớ mãi không quên. Tất nhiên nhờ người giúp đỡ, hai gói trà này chắc chắn là không đủ. An Hồng Đậu lại đưa cho nhị cẩu một cây nhân sâm 50 năm để hắn cầm theo. Lúc này chắc là Trúc Tâm Ý vẫn chưa tan làm. Hơn nữa chuyện nhờ người tặng quà này cũng phải làm vào buổi tối mới hợp lý. An Trường Nguyệt nói, cô, chú nhị cẩu thật sự tin cô. Hình như mấy năm nay cô bảo hắn làm gì hắn làm nấy, bảo hắn từ bỏ công việc tốt cũng không do dự. Bây giờ lấy hết tiền tiết kiệm ra mua xe cũng vậy, mặc dù số tiền còn lại đều do cô bỏ ra. Thật ra cô ấy vẫn luôn biết, mẹ cô ấy và mấy thím đều cho rằng cô giúp đỡ người ngoài không giúp anh trai ruột của mình. Nhưng nói cho công bằng, bố cô ấy và các chú của cô ấy cũng không thể làm được như chú nhị cẩu, cái gì cũng nghe theo cô. Sự tin tưởng giữa người với người là đến từ hai phía. Chú ấy toàn tâm toàn ý tin tưởng cô cũng không thể lừa chú ấy mà. An Hồng Đậu nói xong lại cảm thấy không ổn lắm. Bản thân cô chắc chắn là đáng tin, nhưng người ngoài thì chưa chắc. Có câu rằng lòng dạ hại người không thể có, lòng dạ đề phòng người khác thì không thể không có. An Hồng Đậu sợ sau này An Trường Nguyệt ra ngoài bị người khác lừa lại nói tiếp. Nhưng chuyện gì cũng không thể tuyệt đối. Cô và chú nhị cẩu tin tưởng nhau cũng là vì hiểu rõ đối phương, lúc trước cùng nhau nương tựa. Sau này cháu ra ngoài không thể quá dễ dàng tin người khác, sự việc cũng cần phải cẩn thận, biết chưa? Biết rồi cô, cháu cũng không ngốc. An Trường Nguyệt bất đắc dĩ nói. Ăn cơm tối xong, vừa dọn dẹp bát đũa, nhị cậu đã đến. Có lợi ích là mồi nhử, hiệu suất làm việc đương nhiên cao. Trúc Tâm Ý đồng ý rất dứt khoát, tiếp theo chỉ cần chờ bên hắn hoàn thành thủ tục là bên họ có thể trực tiếp trả tiền. Hồng Đậu, anh hỏi anh Trúc rồi, loại xe tải trước đây anh từng lái, hoàn thành thủ tục hết khoảng 2.9 vạn. Anh lấy hết tiền ở đây cũng chỉ có 8.000, số còn lại phải nhờ cô bỏ ra. Nhưng việc làm ăn sau này sẽ giao cho anh cũng nghĩ rồi. Cô một lần lấy ra 2.1 vạn cũng không phải là số nhỏ. Lợi nhuận sau này cô sẽ được hưởng 7 phần, cô thấy thế nào? Nhị cậu nói vậy để cân nhắc kỹ lưỡng. Về mặt lợi nhuận có vẻ như hắn được lợi, nhưng hắn cũng là người bỏ công sức, còn An Hồng Đậu chỉ cần bỏ tiền, sau này chỉ cần không xảy ra vấn đề thì không cần lo lắng, chia như vậy coi như hợp lý. An Hồng Đậu không vội trả lời mà đang suy nghĩ. Nhị cậu còn tưởng cô không hài lòng về việc chia lợi nhuận, không đợi cô nói liền chủ động mở lời. Tất nhiên quà tặng cho anh chút hôm nay cũng là cô bỏ ra, thứ đó cũng không ít tiền. Nếu cô muốn 8 phần cũng được. Nhị cậu nghĩ, con người phải biết tri ân báo đáp, dù sao lúc trước là cô đã kéo hắn ra nên hắn mới có thể có cuộc sống tốt như bây giờ. Đến lúc phải chịu thiệt thì phải chịu thiệt, hắn cũng chỉ là một người nông dân bình thường, nhiều nhất là nhanh chạy hơn người khác. Nghĩ lại lúc trước để được ăn một miếng cơm, hắn có thể đánh nhau với cả nhà, còn bây giờ nhìn lại những gì mình có, nói là do An Hồng Đậu mang lại cũng không quá đáng. An Hồng Đậu ngẩn ra chút, nói, anh hiểu lầm rồi, tôi không để ý đến chuyện này. Cô nói, anh nhị cẩu, chúng ta hợp tác với nhau cũng được mấy năm, cũng có thể nói là người hiểu nhau nhất. Lần này tiền mua xe không đủ, tôi sẽ bù cho anh. Ngoài ra tiền lãi sau này tôi cũng không lấy. Còn anh có thể kiếm được bao nhiêu, hoàn toàn dựa vào năng lực của anh. Em gái, cô đây là... Nếu cô thấy chia lợi nhuận không đủ, nhị cậu có thể yên tâm. Nhưng cô nói một xu cũng không lấy, khiến nhị cậu càng lo lắng. Nếu không có An Hồng Đậu đứng ra đưa ra chủ ý gánh vác, hắn cũng không thể có ngày hôm nay. Vì vậy hắn hiểu rõ hơn ai hết, hắn muốn tiếp tục tiến về phía trước, không thể thiếu An Hồng Đậu dẫn đường. Anh nhị cẩu, bất kể là từ nông thôn đến thành phố hay từ thâm quyến đến đây, việc xếp dỡ hàng hóa đều là công việc chân tay, còn việc bán hàng cũng cần người. Vì vậy tôi muốn anh dẫn theo mấy anh trai của tôi cùng làm. An Hồng Đậu nói vậy, nhị cậu mới thở phào. Em gái, cô nói vậy là sao? Cô muốn họ cùng làm, vậy thì trừ tiền lương của họ rồi, chúng ta chia lợi nhuận không phải được rồi sao? Nhị cậu lau mồ hôi trên trán, vừa rồi hắn còn tưởng An Hồng Đậu muốn bỏ rơi hắn. An Hồng Đậu cười nói, lần này tôi không lấy một xu lợi nhuận, anh tự chiếm 5 phần, 5 phần còn lại chia đều cho mấy anh trai. Ngoài ra anh hãy gọi điện liên lạc với họ, đừng để họ biết là tôi bảo anh dẫn họ đi làm, biết chưa? Đây không phải bỏ tiền ra sức mà không được lợi sao? Vậy cô muốn cái gì? Nhị cậu hỏi. Anh có thể cho rằng tôi không muốn gì, chỉ muốn cuộc sống sau này của họ tốt hơn là được. An Hồng Đậu vẫn luôn muốn giúp đỡ gia đình, nhưng cũng hiểu rõ năng lực của mấy anh trai. Nếu không có ai dẫn dắt, khó có thể thành công được. Chuyện lần này để nhị cẩu dẫn họ đi cũng coi như cho họ cơ hội rèn luyện, mở rộng tầm mắt ra thế giới bên ngoài, cũng có thể tích lũy một số vốn. Việc buôn bán không thể làm lâu dài, cuộc sống sau này vẫn phải do họ tự gánh vác. Anh em ruột đánh nhau gãy xương vẫn còn dính lại với nhau là không sai, nhưng thường thì hợp tác giữa anh em ruột mới là khó khăn nhất. Vài người anh trai đều không có ý xấu, vẫn luôn rất yêu thương cô, nhưng chị dâu thì không nghĩ vậy, không dám tính toán với người ngoài, nhưng lại luôn tính toán với người nhà, cũng không thể nói là quá xấu. Cũng là kiểu điển hình của việc bắt nạt người trong nhà, biết rằng có con cái ở giữa, người nhà không thể làm gì họ, nhưng người ngoài thì chưa chắc. Cô muốn giúp đỡ họ, nhưng cũng hiểu chuyện này cô không nhúng tay vào thì sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm anh em họ. Một khi cô nhúng tay vào, cộng thêm sự tính toán của chị dâu, e rằng cuối cùng sẽ đến mức anh em cũng không làm được. Nhưng nhị cẩu thì khác. Để nhị cẩu tìm họ, đó là mối quan hệ thuê mướn đơn thuần, một người trả tiền, một người làm việc, thấy không phù hợp thì không làm, cũng sẽ không có nhiều mâu thuẫn tranh chấp. Tất nhiên, An Hồng Đậu cũng có thể trực tiếp đưa tiền cho họ, nhưng đây cũng không phải cách lâu dài, còn khiến họ hình thành tính cách phụ thuộc, cô càng muốn họ có thể tự lập. Em gái, Nhị cẩu định nói gì nhưng lại chẳng nói nên lời. Thành thật mà nói, hắn có chút tiếc nuối, sao cô lại không phải em gái ruột của mình. Nếu hắn có một cô em gái ruột như vậy, có lẽ hắn cũng sẽ không đến mức như bây giờ với gia đình. Mỗi lần nhị cẩu về quê, điều hắn nghe nhiều nhất chính là bố mẹ hỏi thăm thu nhập của hắn ở bên ngoài, gián tiếp hỏi xin tiền hắn. Không phải hắn không cho nổi tiền, cũng không phải không muốn cho, chỉ là nhìn thấy họ lấy tiền từ hắn rồi đưa cho chị dâu, trong lòng hắn cũng không dễ chịu. Lâu dần, hắn không muốn về quê nữa. Hắn cũng có anh trai ruột, hắn cũng không phải không có khả năng giúp đỡ, nhưng hắn cũng không muốn, cũng biết rằng giúp rồi không những không được lợi mà còn chỉ mang lại cho hắn vô số phiền phức. Chị dâu tính toán với hắn, hắn còn có thể hiểu, dù sao cũng không quan hệ huyết thống, nhưng bố mẹ sinh ra hắn lại thiên vị. Anh trai ruột cũng luôn nghĩ cách lấy tiền từ hắn, hắn không thể chấp nhận được. Sau khi nhị cẩu rời đi, An Hồng Đậu dọn dẹp bếp rồi lên lầu. Cô biết An Trường Nguyệt nghe lén ở cửa, nhưng cũng không vạch trần cô ấy. Cô cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Cô chỉ làm những gì cô cho là mình nên làm, cũng coi như là cô đền bù cho nguyên chủ vì đã chiếm lấy thân xác của cô ấy. Đây cũng là cơ hội cô dành cho mấy người anh trai, nếu không được thì cũng không sao, thế hệ thứ ba của nhà họ An đều rất tốt. Vì đã từng chịu khổ ở nông thôn, cũng được chứng kiến những thứ An Hồng Đậu mang từ thành phố cho họ, lại thêm những câu chuyện về cuộc sống thành phố của An Trường Nguyệt. Mấy đứa nhỏ như đang thi đua vậy, đứa nào cũng cố gắng hơn. Tất nhiên, nói đến xuất sắc thì phải kể đến đứa trẻ Trường Nguyệt này. Còn nửa năm nữa là lên cấp 3, thời gian trôi qua cũng nhanh thật. Năm nay Trường Chinh cũng phải lên cấp 2 rồi, tuy tuổi cũng không còn nhỏ, nhưng chỉ cần cậu ta chịu cố gắng thì lúc nào cũng chưa muộn. Những năm trước, An Hồng Đậu đều không nhớ ngày sinh nhật của mình, nhưng năm nay, trước đó mấy ngày, cô đã bắt đầu đếm từng ngày trôi qua. Cô cũng mong chờ ba đứa nhỏ sẽ tặng quà gì. Chờ đến ngày đó, An Hồng Đậu nhận được một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc trăm cài. Chiếc trăm cài rất đẹp, là một con bướm, trên đó đính những viên kim cương nhỏ. Khi đưa ra ánh mặt trời, nó lấp lánh. An Hồng Đậu đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên ba đứa nhỏ tặng quà sinh nhật cho cô. Cô cảm thấy vô cùng trân trọng. Ba đứa nhỏ cẩn thận cài chiếc trăm lên ngực cô, mở to đôi mắt nghiêm túc hỏi: "Mẹ có thích hay không?" "Tất nhiên là thích lắm rồi." An Hồng Đậu không nhịn được, hôn lên mặt nó một cái, hỏi: "Các con mua ở đâu?" "Ở thành phố Giang, hình như chưa có thứ này." "Là bố mua đấy à?" Nhị Bảo vội vàng nói. "Là chúng con đưa tiền, bố mua." Đại Bảo ở bên cạnh không quên nhấn mạnh. Tam Bảo được hôn, ngượng ngùng lau mặt. Còn Bảo, cụ cố dẫn con đi trung tâm thương mại, không tìm thấy cái nào đẹp, nên gọi bố hỏi xem bố có quà đẹp hay không. Bố mua rồi gửi về, nhưng đợi bố về con sẽ trả tiền lại cho bố. Vì vậy món quà này chỉ có thể coi là của bọn chúng tặng, không phải bố tặng. Tam Bảo phân biệt rất rõ ràng. Vì Tam Bảo được hôn, Nhị Bảo bên cạnh cũng làm nũng đòi hôn. Đại Bảo cũng muốn, nhưng nó thấy mình là anh lớn, nên vừa khao khát vừa nhịn, trông có vẻ hơi kỳ cục. Cho đến khi hôn Nhị Bảo xong, An Hồng Đậu cũng hôn lên mặt Đại Bảo một cái. Biểu cảm của nó lập tức thoải mái, nhưng miệng vẫn cứng rắn. "Mẹ, con là anh lớn, sau này mẹ đừng hôn con lung tung nữa." "Thế phải làm sao? Đại Bảo nhà chúng ta đáng yêu như vậy, mẹ luôn không nhịn được mà." An Hồng Đậu cố tình trêu nó. Đại Bảo có vẻ hài lòng, kiêu ngạo nói: "Vậy nếu mẹ muốn hôn bảo bối như vậy, bảo bối miễn cưỡng để mẹ hôn vậy." Đại Bảo thấy Tam Bảo trợn mắt, nó càng đắc ý, chỉ vào bên má còn lại: "Mẹ, hôn vào đây." "Trẻ con." Tam Bảo buông một câu, trong lòng An Hồng Đậu vui vẻ cùng An Trường Nguyệt đưa bọn chúng ra ngoài chơi cả ngày,